Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đối chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 492 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang đi đến trước cái đường hầm thời không rồi. Và liệu rằng Diệp Viễn có thể phá hủy cái đường hầm này hay không? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Like, chia sẻ, tương tác, bình luận, đăng ký kênh cũng như là đừng quên donate ủng hộ thêm cho bộ truyện này. Và ngay bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 492 có tựa đề Lừa Giết. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Bên phía Nam Phỉ, tình hình có vẻ như không tốt lắm. Diệp Viễn không vội phá hủy thông đạo, ngược lại còn nhìn về phía Nam Phỉ. Trận chiến ở đó quá gay cấn, hắn đứng đây cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Không chỉ có một mình Nam Phỉ, mà tình huống của những người khác đều không được tốt. Thậm chí Diệp Viễn còn cảm nhận được rõ, có một đế cảnh bên phía Thiên Nhất Đại Lục đã ngã xuống. Ngay cả khi thông đạo bị phá hủy đi, đế cảnh bên phía Thiên Nhất vẫn không phải là đối thủ của huyết tộc. Trong tình cảnh này, phòng tuyến phía Nam căn bản đã không có thể nào điều cường giả tới. Sức công phá của những đế cảnh huyết tộc này quá mạnh đi. Nếu như mà chúng tàn sát phía Bắc, hậu quả không có thể nào tưởng tượng nổi. Diệp Viễn cao mày nói, tiểu tử, người tính làm gì vậy? Di Thiên đau đầu nói, tiền bối, một khi không gian đổ sụp thì có thể giết chết những đế cảnh huyết tộc này sao? Diệp Viễn đột nhiên nói. Di Thiên lấy tay che mặt, chỉ thấy đau hết cả đầu. Tuy nhiên, ông ta vẫn nói, huyết tộc có sức sống rất mạnh, bọn chúng có thể bất tử, nhưng bị trọng thương là cái điều chắc chắn. Sau khi mà cân nhắc một lát, Diệp Viễn gật đầu nói, được, quyết định làm như vậy đi. Di Thiên nói, họ có thể không chết, thế nhưng mà hy vọng sống sót của người không có cao đâu. Diệp Viễn cười, đừng có đùa ta, có ông ở đây, ta làm sao mà có thể chết chứ. Dứt lời, Diệp Viễn trực tiếp điện hóa thành một luồng ánh sáng xuyên vào bên trong thông đạo không gian. Một lát sau, từ bên trong thông đạo không gian truyền ra một trận những tiếng rung động dữ dội. Bên phía huyết tộc, sắc mặt của đám người liền y tái mét. Không hay rồi, tên tiểu tử Thánh Hoàng Thiên kia vậy mà có thể phá hủy được thông đạo không gian. Lệ Hòa, tốc chiến tốc thắng, đừng lãng phí thời gian nữa. Liên Y lạnh lùng nói. Bên phía Lệ Hòa đang là lấy một địch hai, nhưng hắn ta vẫn vững vàng chiếm được thế thượng phòng. Lúc đầu hắn ta không vội muốn đánh bại hai người Tà Trần, bởi vì biết được cái giá phải trả sẽ không nhỏ. Thế nhưng lúc này đây, hắn ta không thể nào quan tâm nhiều hơn. Biết rồi. Chỉ thấy ở trên người của hắn ta huyết quang đại thịnh, lập tức liền từ bỏ phòng thủ, bắt đầu điên cuồng chém giết. Hai người Tà Trần bị giết đến mức không ngừng bại lùi, điên cuồng học máu. Mà phía bên Đàm Phỉ, hắn ta cũng phải chịu nhiều đòn tấn công nặng nề. Liên Đi nhanh chóng phế bỏ ông ta, sau đó bay về phía thông đạo không gian. Đàm Phỉ bất lực, lúc này hắn ta chỉ còn lại có một nửa cái mạng, muốn động đậy một chút cũng không được, hoàn toàn là không thể nào đi cứu Diệp Viễn. Bên kia, những tiếng nổ ầm vang không ngớt. Lệ Hòa bị Tà Trần một trường đánh gục tại chỗ, thế nhưng mà hắn cũng giáng cho Lục Phong một đòn chí mạng. Ngay cả một tiếng kêu thảm thiết, Lục Phong cũng không kịp thốt lên, cứ như vậy chết đi. Tà Trần bên này cũng bị thương nặng, không còn sức để mà chiến đấu nữa. Lệ Hòa một lần nữa ngừng tụ ra thân thể, mặc kệ Tà Trần bị thương, hắn ta cũng lao thẳng về phía thông đạo không gian. Tiếng nổ vang rền bên trong thông đạo không gian càng ngày càng rõ ràng, dồn dập, đã có dấu hiệu bất ổn. May mà bản thân thông đạo không gian này gần như đã ổn định. Trong một khoảng thời gian ngắn, việc phá hủy của Diệp Viễn có vẻ như khó mà thành công. Hai người liên y, thân hình như điện, lập tức chui vào bên trong thông đạo không gian. Đàm Phi cười khổ nói, ai, vẫn là chúng ta quá vô dụng. Lúc này, điều Diệp Viễn cần nhất chính là sự giúp đỡ. Thế nhưng mà chúng ta lại không có thể nào giúp hắn. Tạ Trần thở dài một tiếng. Chẳng lẽ cứ thế này bại trong gang tấc sao? Đừng nói nhảm, mau chóng khôi phục lại thương thế. Cho dù là phải đánh cược cái mạng này, chúng ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Đa Phỉ nghiêm túc nói. Mỗi người đều tự nuốt một viên thiên đan bát phẩm, khôi phục lại thương thế. Thế nhưng chỉ là vết thương của bọn họ quá nặng, trong một khoảng thời gian ngắn khó mà có thể phục hồi. Chết tiệt, tại sao chỉ một thánh hoàng thiên lại có thể phá hủy được thông đạo không gian chú tể cảnh chứ? Nhìn thông đạo không gian bị thủng nhiều chỗ, Liên Nhi tức giận không thôi. Sắc mặt của Lệ Hòa nghiêm trọng nói. Cho dù là có thông thạo quy tắc không gian cũng không có thể nào làm được như vậy. Cái tên tiểu tử này thật đúng là kỳ lạ. Liên Nhi tức giận nói. Còn ở đó nói nhảm sao? Tìm tên này rồi giết hắn ta đi. Bằng không, cứ để cho hắn ta tiếp tục phá phách như vậy, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Hả? Bên đó? Ở phía trước thông đạo, thập thoáng một bóng người, không phải là Diệp Viễn thì còn ai vào đây? Liên Y nhìn thấy Diệp Viễn thì vô cùng vui mừng. Chỉ cần có thể nhìn thấy người, nàng giết chết một tên thánh hoàng thiền, không phải là một việc dễ như trở bàn tay sao? Tiểu tử, chạy đi đâu? Tay áo của Liên Y mang theo gió, nhanh như chớp liền đuổi về phía Diệp Viễn. Lão yêu bà, chỉ bằng một chút công phu mèo ba chân của người mà cũng đòi giết Diệp Viễn ra ra người sao? Tiếng cười nhạt của Diệp Viễn từ phía trước truyền đến. Cái gì? Tại sao lại là Diệp ra ra? Bị gã Dương Thành kia dễ hư rồi. Tuy đã ở bên trong thông đạo không gian, nhưng Liên Y muốn đuổi kịp Diệp Viễn đúng là không dễ. Nàng hừ lạnh một tiếng, ngón tay bất chợt điểm ra. Một luồng sức mạnh đáng sợ lập tức bùng nổ bên cạnh Diệp Viễn. Oanh! Thông đạo không gian rung chuyển mạnh, càng thêm bất ổn. Lệ Hòa lạnh lùng nói, Liên Y, người điên sao? Tiểu tử kia còn chưa có phá hủy thông đạo không gian, chẳng lẽ là người muốn tự tay phá hủy nó? Sắc mặt của Liên Y vô cùng khó coi. Nàng ta không ngờ Diệp Viễn lại trơn trượt như vậy. Vừa rồi ngay cả chân hoàng thiên địch phòng cũng đã bị một kích tất sát, thế nhưng lại không thể nào giết người này. Bên trong thông đạo không gian này, Diệp Viễn hắn giống như cá gặp nước, giết hắn thật sự là rất khó. Lão yêu bà, người chỉ có một chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Đế hạo thiên cái dám chó gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ có là đến như vậy. Diệp Viễn vẫn lạnh lùng cười chế giễu. Sắc mặt của Liên Y lạnh xuống, trầm giọng: Tiểu tử, đừng có mà tự mãn. Phía trước còn có cả Ngũ Nguyệt đại nhân đang đến. Bổn tọa muốn nhìn xem là người có thể chạy trốn tới bao giờ. Diệp Viễn khinh thường nói: Ngũ Nguyệt đại nhân cái thứ dám chó gì? Gã ta mà đến, Diệp gia gia người một mẹ hốt gọn toàn bộ, huyết tập các người, nguyên một đám miệng cọp gan thỏ, một đám gà giò yếu ớt, làm màu làm mè cái gì không biết. Liên Y cười lạnh: Tiểu tử, miệng lưỡi người cũng thật lợi hại. Thế nhưng sắc mặt của Lệ Hòa lại rất khó coi, trầm giọng: Hắn không phải là chỉ có miệng lưỡi lợn hại thôi đâu, ba người bọn Nguyên Tranh ngay cả một chiều của hắn cũng là không tiếp được. Khi mà Liên Y nghe được điều này, sao mà lập tức thay đổi, bị nghẹn không nói được thêm gì. Tên tiểu tử này mạnh đến như vậy sao? Đột nhiên Liên Y cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ tuyệt đối đang lao về phía mình. Liên Y vui mừng khôn xiết, lớn tiếng nói: Ngũ Nguyệt đại nhân, kẻ này đang phá hủy thông đạo không gian, xin hãy ngăn hắn ta lại. Yên tâm đi, giao cho bổn tọa. Một giọng nói thô bạo vang lên từ sâu bên trong thông đạo tối tăm. Trước có sói, sau có hổ, Diệp Viễn dường như không có một nơi nào để trốn. Ngay sau đó, một luồng tinh lực khiến cho người ta hít thở không thông ập đến. Diệp Viễn liền bị luồng huyết khí này xông đến, gần như là không thể nào đứng vững. Quá mạnh rồi. Đột nhiên, cơ thể của hắn khựng lại, dứt khoát không chạy nữa. Hai người Liên Y dừng lại ở cách Diệp Viễn chừng khoảng nghìn trượng, tự đắc nói: Tiểu tử, người chạy nữa xem nào, xem bổn tọa xé cái miệng của người ra thế nào. Hơi thở mạnh mẽ từ sâu bên trong thông đạo lúc này gào thét mà đến. Diệp Viễn nhìn Liên Y, bỗng như bật cười. Nụ cười này khiến cho trong lòng của Liên Y có chút lộp bộp. Lão yêu bà, người nghĩ nhiều rồi. Ta muốn phá hủy không gian thông đạo này rất dễ dàng thôi. Thế nhưng, người có biết tại sao ta lại chưa có phá hủy nó không? Vừa rồi, người tưởng ta nói đùa với người sao? Thật ra, ta chỉ là muốn một mẹ hốt gọn giết chết toàn bộ các người thôi. Diệp Viễn khẽ cười, bất ngờ liền đấm mạnh một quyền vào một nơi nào đó trong không gian. Toàn bộ không gian lúc này bắt đầu rung chuyển kịch liệt, không gian tại đây bắt đầu sụp đổ. Một tiếng kêu bén nhọn thê lương quanh quẩn ở bên trong thông đạo. Bên trong không đạo thông gian giống như là một quân bài domino đã xảy ra phản ứng dây chuyền ầm ầm sụp đổ. Năng lượng sụp đổ của không gian từ một khi mới bắt đầu, sau đó thì tách thành mấy cấp độ. Ở mức độ sụp đổ này, năng lượng chấn động có thể so với một kích toàn lực của đế tích thiên đỉnh phong. Với thực lực như vậy, ngay cả cường giả đế tích thập thiên như Ngũ Nguyệt cũng không dám xem nhẹ. Uỳnh! Vụ nổ vô cùng dữ dội, nửa người Liên Y trực tiếp bị nổ tung, toàn thân của Lệ Hòa cũng nổ một thành một đám mưa máu. Tuy rằng năng lực tái sinh mạnh mẽ cho phép bọn họ có thể một lần nữa hồi phục lại như cũ, thế nhưng cũng chỉ là phí công vô ích. Bảo tạc kinh hoàng diễn ra ở khắp mọi nơi, tái phi một lần thì lại nổ một lần. Đến lúc sau, Lê Hòa đã không còn cách nào tái sinh được nữa, hoàn toàn bị xóa sổ bởi năng lượng phát ra ở bên trong không gian sụp đổ. Thống soái tối cao đại quân phía Bắc của huyết tộc đã bị Diệp Viễn chôn vùi như vậy. Tiểu súc sinh, lão nương nhất định phải giết chết ngươi. Liên Y gào thét. Tình huống hiện tại của nàng ta vô cùng thê thảm, không gian sụp đổ mãnh liệt khiến cho Liên Y không hề có sức chống trả. Còn về phần Ngũ Nguyệt phía đối diện lại càng là ngơ ngác đến mức trong vánh. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đến đây để làm gì? Gã khí thế hùng hổ đi đến, chỉ nhìn thấy một tên Thánh Hoàng Thiền, sau đó thì liền bị nổ tung không còn gì. Thực lực của gã ngập trời, không gian vừa bắt đầu đổ sụp còn có thể ngăn cản, thế nhưng về sau năng lượng chấn động ngày càng mạnh, thậm chí gã còn bị nổ tung. Mẹ kiếp, ai đến nói cho ta biết rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Trước khi Ngũ Nguyệt nói xong thì đầu của gã đã bị nổ tung, thế nhưng chẳng bao lâu lại mọc thêm một cái đầu. Tuy nhiên cũng đều chỉ là phí công vô ích. Xem ra đế thích thiền cùng với chúa tể cảnh nhìn như chỉ kém nhau một cảnh giới, nhưng mà sự chênh lệch một trời một vực. Trong dao động năng lượng mênh mông này, đế thích thiền đỉnh phong cũng chỉ là một chiếc thuyền lá nhỏ thôi. Hết lần này tới lần khác, cuối cùng Ngũ Nguyệt không thể nào phục hồi lại cơ thể, cũng hoàn toàn bị xóa sổ. Đế tích thập thiền Ngũ Nguyệt lại chết ở dưới tay Diệp Viễn. Trước đó Đàm Phỉ cùng với Tả Trần đã dùng thiên đàn, vết thương của bọn họ nhanh chóng được chuyển biến tốt đẹp. Hai người không quan tâm gì đã muốn lao vào bên trong thông đạo. Thế nhưng ngay khi bọn họ đến trước thông đạo không gian, bên trong trời bất chợt truyền đến một tiếng nổ kinh thiên. Vẻ mặt của hai người Đàm Phỉ biến đổi, có chưa kịp phản ứng thì đã bị một luồng sóng khí thổi bay đi. Hơn nữa, tiếng nổ trong thông đạo càng ngày càng mạnh. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Đây là những gì Diệp Viễn hắn đã làm? Tả Trần nuốt nước miếng hỏi. Chắc là như vậy. Đàm Phỉ cũng không chắc chắn. Vậy hắn làm thế nào chứ? Không biết. Chỉ là dao động năng lượng tán ra đã có thể là thổi bay chúng ta như vậy. Mức độ năng lượng ở bên trong thông đạo chỉ sợ đã đạt đến đế tích thiên đi. Không, chỉ sợ còn hơn thế nữa. Thông đạo không gian này sụp đổ từ bên trong, năng lượng ở tầng sâu nhất bên trong thông đạo có thể dễ dàng giết chết đế tích thiên. Cho dù người đến có là Ngũ Nguyệt, chỉ sợ cũng là thập tử vô sinh. Đa Phi nói xong, ngay đến bản thân hắn ta cũng là không tin được. Theo mức độ dao động năng lượng này, những người tiến vào có lẽ đã đều chết rồi. Chuyện này thực sự là do một mình một tên Thánh Hoàng Thiên nhỏ làm sao? Hai người Đa Phi cảm thấy mình giống như đang trải qua một giấc mơ. Giấc mộng này đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh, bởi vì tất cả những chuyện đang diễn ra trước mắt này thực sự là quá ảo mộng. Tà Trần lại nuốt vào một ngụm nước miếng, nói: "Vậy có nghĩa là nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi, có đúng không?" "Hoàn thành? Đâu chỉ có hoàn thành, phải là hoàn mỹ. Lệ Hòa chết rồi, Lệ Hòa hắn chết rồi, Ngũ Nguyệt cũng chết. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành một cách hoàn mỹ, là hoàn mỹ không tì vết." Nói xong, Đa Phi hưng phấn đến run rẩy. Chuyện thế này vốn là không thể nào xảy ra trên người của cường giả Đế Hạo Thiên được. Cường giả đế cảnh, mỗi một người đều rất quan trọng. Ngay cả trong huyết tộc, cường giả đạt đến cảnh giới đế cảnh cũng không thể nào nói chết là chết được. Cái chết của ba người Ngũ Nguyệt không chỉ có liên quan đến trận chiến hiện tại, mà còn tác động một cách vi diệu đến cục diện chiến đấu ở tại phía Nam. Trong trận chiến này, chiến thắng không chê vào đâu được. Tà Trần cũng hiểu, nhưng ông ta vẫn không có cách nào hoàn toàn tin tưởng. Thời điểm Liên Y xuất hiện, ông ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thực lực của Liên Y quá mạnh mẽ, sự xuất hiện của nàng ta đã hoàn toàn đặt dấu chấm hết cho hy vọng của cường giả đế cảnh. Về phần đại quân Thánh Hoàng Thiền, thật ra thì bọn họ cũng không có quá nhiều sự hy vọng. 5 vạn đối với 3 vạn, dù là có thêm 10 vạn quân xông qua đó, gần như là một chuyện không thể nào. Thế nhưng tình cảnh tuyệt vọng như vậy lại bị một Thánh Hoàng Thiền nhỏ bé phá vỡ sạch sẽ. Có lẽ Diệp Viễn không phải là một Thánh Hoàng Thiền bình thường, nhưng đối mặt với một trận chiến lớn như vậy, hắn vẫn là quá nhỏ bé. Thế nhưng chính vị Thánh Hoàng Thiền nhỏ nhỏ này đã làm được một việc kinh động thế gian. Kết cục như vậy gọi là một thần tích cũng không phải là quá đáng. Vậy Diệp Viễn hắn... Tà Trần lẩm bẩm. Đàm Phỉ biến sắc mặt, vui mừng mới vừa rồi lập tức liền tan biến sạch sẽ. Đúng à, ngay cả Ngũ Nguyệt cũng là chết bên trong đó, làm sao mà Diệp Viễn có thể sống sót chứ? Năng lượng chấn động bên trong có thể giết chết cường giả đế cảnh, hơn nữa vẫn là còn tiếp tục kéo dài không ngớt. Diệp Viễn tu vi chỉ mới Thánh Hoàng Thiền, việc sống sót là một điều không thể nào. Theo lý, một Thánh Hoàng Thiền nhỏ nhòi đổi lời chiến thắng hiển hách như vậy là cực kỳ có lợi rồi. Thế nhưng không hiểu sao Đa Phi lại không thể nào vui nổi. Thậm chí ông ta còn có cảm giác Diệp Viễn chết ở bên trong, trận chiến này không khác gì là thất bại. Có lẽ là do hắn đã tạo ra quá nhiều kỳ tích. Đúng lúc này thì một tiếng hò dữ dội vang lên phía sau lưng bọn họ. Hai người đột nhiên quay lại, chỉ thấy một người nam nhân trên mình đầy những vết thủng lỗ chỗ đang đứng tại đó. Diệp Viễn, người còn chưa chết. Hai bên nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tên này thực sự sống sót trở ra sao? Chết tiệt, ngay cả cường giả Đế Thích Thiền cũng bị năng lượng chấn động nổ chết, thế mà tên này lại có thể sống sót đi ra. Các vị, muốn ta chết đến như vậy sao? Diệp Viễn tức giận nói. Không muốn, đồ nhi tốt của ta. Tà Trần kinh động đến mức nói năng lộn xộn, xông tới ôm cổ tên đồ đệ, sau đó thì hôn lên khuôn mặt đầy máu me của hắn. Đáng thương, Diệp Viễn ngay cả sức lực động tay động chân cũng không có, bị vị sư phụ này làm cho buồn nôn đến mức muốn hỏng. Này, cái lão già nhà ngươi, ngươi cũng có sở thích quái đản gì có đúng không? Cách xa một chút đi. Diệp Viễn đẩy Tà Trần ra, buồn nôn nói. Một màn này trông thật buồn cười, nhưng cũng rất ấm áp. Đa Phi ở một bên cũng kích động không thôi, nói. Tiểu tử khá lắm, người được lắm đó. Mấy lời người già ngầu khoác lác, vậy mà lại trở thành sự thật rồi. Trận chiến này, chúng ta đã thắng lớn. Về phía huyết tộc, ta sợ có không ít người đang tức hộc máu đâu. Nói đến đây, Đa Phi không khỏi bật cười. Chiến thắng như vậy, thật sự là khiến cho người ta thông khoái chết đi được. Lúc này, ở phía bên ngoài vách ngăn Tuyệt Thiền, bên phía Lôi Minh Đại Lục, hàng trăm ngàn đội quân huyết tộc đang chờ đợi trận chiến, huyết khí xung thiền. Ở đây có hàng trăm cường giả đế cảnh. Một bóng người ngạo nghễ đứng giữa khoảng không, một tay che trời. Thông đạo không gian đang từ từ hình thành trong tay hắn. Người này chính là cường giả chúa tể cảnh của huyết tộc, Huyết Không. Thủ đoạn của Huyết Không Minh thật là tốt. Thông đạo không gian này ổn định sớm hơn so với dự kiến nửa tháng. Ở bên cạnh Huyết Không, một thanh niên áo xanh cười nói. Huyết Không ngạo nghễ cười. đó là cái điều đương nhiên. Thần thông không gian của bổn tọa có thể xuyên thẳng qua hư không, giống như là dẫm trên đất bằng. Nếu như không phải là có sự liên thủ của vài chục tên chúa thể cảnh bên phía thiên nhất đại lục, thì thời gian bổn tọa mở ra cái thông đạo không gian này cũng chỉ mất nửa ngày thôi. Để mở ra một thông đạo không gian như vậy thực sự là không dễ. Chẳng những là phải tránh khỏi vách ngăn tuyệt thiền, mà còn phải có khả năng chứa đựng được chúa tể cảnh cùng với vô số những đại quân huyết tộc. Không có trình độ khá cao về quy tắc không gian thì chắc chắn là không có thể nào thành công. Huyết không, chủ nhân của huyết tộc, vẫn luôn phiêu bạt trong chư thiền, gần đây mới đến Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền. Công kích thiền nhất đại lục suốt thời gian một thời gian dài cũng không có làm được gì. Bên trong huyết tộc đã lan tràn những cảm xúc nôn nóng. Vì vậy khi huyết không đến, đã lập tức được săn đón giống như là chúng tinh phụng nguyệt. Tất nhiên, cường giả chúa thể cảnh tinh thông thần thông không gian, xứng đáng. Chư thiền không có ít những chúa thể cảnh, nhưng có thể tinh thông quy tắc không gian thì lại rất ít. Huyết không chắc chắn xứng đáng với hai từ đại năng. Huyết không huynh, lợi hại. Thanh niên áo xanh giơ ngón tay cái khen ngợi. Huyết không bĩu môi nói, chuyện nhỏ, tối đa là 3 ngày nữa thông đạo sẽ hoàn toàn ổn định, đại quân có thể tiến vào bên trong. Thành rào, chúa tể chỉ huyết mà người trong tộc đã đồng ý với bổn tọa, đừng có nuốt lời đấy. Thành rào vội vàng nói, huyết không huynh lo xa rồi, hiện tại người chính là đại năng không gian của huyết tộc ta, tộc nhân làm sao có thể vì tư lợi mà nuốt lời chứ. Huyết không hừ lạnh một tiếng nói, có trò thì các người cũng không dám. Đúng lúc này, sao mà cổ huyết không đột nhiên thay đổi. Phốc. Hắn giống như là bị trọng thương, cả người bắn ngược ra, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Thành rào chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nghe thấy một tiếng nổ dữ dội phát ra từ bên trong thông đạo không gian. Sao mà của hắn ta đại yến, hồ tò, rút lui. Chỉ thấy thành rào vung tay áo lên, một trận gió nổi lên, trăm vạn đại quân lập tức bị đánh bay đi. Thông đạo không gian nổ tung trên không trung, cuộn lên từng luồng sóng khí vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, sóng khí này không có thể nào khiến cho thành giao bị thương, thế nhưng sắc mặt của hắn vô cùng lo sợ. Bởi vì thông đạo không gian đã hoàn toàn đổ sụp. Để mở ra một cái thông đạo này, huyết tộc đã phải tiêu tốn một lượng tài nguyên khổng lồ. Bây giờ, thế mà lại trở thành công dã tràng sao? Huyết không huynh, chuyện gì vậy? Thành rào trầm giọng nói. Huyết không bị phản phệ, thương tích vô cùng nghiêm trọng. Lão trầm giọng nói, thông đạo không gian này đã bị phá hủy từ bên trong, đối phương ít nhất là chúa tể cảnh. Thông đạo không gian này đã bị phế bỏ hoàn toàn rồi. Sa mạc của thành rào sạm ngoét nói, làm sao có thể như vậy? Cường giả chúa tể cảnh của thế nhất đại lục bây giờ đều ở phía vách ngăn tuyệt thiên rồi mà. Huyết không lắc đầu nói, nhất định là chúa tể cảnh rồi. Hơn nữa, kiến thức về không gian của đối phương rất thâm sâu. Nếu như không, thông đạo không gian do ta xây dựng sẽ không có sụp đổ hoàn toàn như vậy. Thông đạo không gian sụp đổ và phá hủy thông đạo không gian, đó là hai cái loại chuyện hoàn toàn khác nhau. Kiểu sụp như núi lở này, chỉ khi lĩnh ngộ quy tắc không gian đã đến một cấp bậc cực kỳ kinh khủng thì mới có thể gây ra. Bảo đó không phải là chúa tể cảnh, có đánh chết huyết không cũng không tin. Thành rằng đương nhiên sẽ không nghi ngờ những gì mà huyết không nói. Tuy rằng lão ta kiêu ngạo, nhưng cũng không thể nói dối về những chuyện như thế này được. Chẳng lẽ thứ nhất đại lục còn có chúa tể cảnh mới xuất hiện? Không được, chuyện này không đơn giản rồi, ta phải đi bẩm báo vương tọa đại nhân. Vẻ mặt của thành rào nghiêm trọng, quay người lập tức rời đi. Vách ngàn tuyệt thiên kéo dài không biết bao nhiêu dặm, đây chính là kết giới cuối cùng của thế nhất đại lục, đồng thời cũng là niềm hy vọng cuối cùng. Lúc này, bên trong vách ngàn tuyệt thiên dường như có chút yên tĩnh. Hôm nay chủ thần vẫn luôn lo lắng, chẳng lẽ là vì chiến sự ở Tuyên Bắc sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên trong vách ngăn tuyệt thiền. Liên minh thiên nhất, chỉ huy tối cao được gọi chung là chủ, tôn xưng là chủ thần. Chủ thần thiên nhất chính là người đứng đầu của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền, chúa tể cảnh tiết tự mình. Thật lâu sau, giọng nam đầy bản lĩnh vang lên. Danh tiếng của Huyết Không, bổn tọa đã từng nghe qua. Lão ta có thần thông không gian, xuất thần nhập hóa, có thể đuổi kịp Di Thiên Chúa Tể năm đó. Lần này, nếu không phải có người liều chết báo tin, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chúng ta coi như xong. Thế nhưng cho dù là vậy, trận chiến cuối cùng này, bổn tọa cũng không ôm hy vọng gì. Mọi người đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Bổn tọa thật phải xin lỗi những tướng sĩ tuyến Bắc rồi. Ở bên trong vách ngăn Tuyệt Thiên, nhất thời liền lâm vào trầm mặc. Tình hình chiến đấu ở phía Bắc, như chúa tể cảnh này ai ai cũng hiểu. Thế nhưng họ không thể nào thay đổi bất cứ điều gì. Những ngày này, phía Nam đại chiến luân phiên, các cường giả chúa tể cảnh đều giao thủ nhiều lần, gây sát thương cho nhau. Về phần những quân sĩ bình thường, thương vong nhiều vô số, bọn họ không thể đi. Chủ thần, người không cần phải tự trách. Đám người Đàm Phỉ đều biết chuyện này. Nam tử thứ nhất đại lục chúng ta không thể nào tham sống sợ chết. Một vị cường giả chúa tể cảnh mạnh miệng nói. Chủ thần thở dài một tiếng. Bồn tọa có thể cảm giác chiến tranh ở phía Bắc đã lắng xuống rồi. E rằng kết thúc rồi. Sau đó, ông ta không nói gì thêm nữa. Nhưng những người khác đều hiểu, có lẽ trận tuyến phía Bắc đã hoàn toàn thất thủ rồi. Các chúa tể cảnh bên ngoài vách ngăn Tuyệt Thiền lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Phòng tuyến phía Bắc bị phá vỡ. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên liệt nguy cấp rồi. Sau này cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Một chúa tể cảnh đột nhiên thở dài nói. Báo! Một giọng nói đột nhiên vang lên xuyên qua khắp toàn bộ vách ngăn Tuyệt Thiền. Trong lòng chủ thần lộp bộp một tiếng. Ông ta biết sẽ có kết quả bên tuyển bác gửi đến. Cho dù là ông ta có là chúa tể cảnh, người đứng đầu của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền, lúc này cũng cảm thấy thấp thỏm không yên. Suy cho cùng, kết quả của tuyển bác quá quan trọng. Dù biết không có bất cứ hy vọng gì, thế nhưng ông ta vẫn mong là mình có thể nghe được tin tức không quá xấu. Phi Hồng, tình hình bên phía Đàm Phỉ thế nào? Chủ thần trầm giọng nói. Tàng Phi Hồng là người đứng đầu dưới chúa tể Liên Minh Thiên Nhất, chúa tể cảnh tọa trấn vách ngăn Tuyệt Thiền. Tổng soái cao nhất bên dưới chính là Tàng Phi Hồng. Lúc Tàng Phi Hồng nghe được truyền báo tại phía Bắc thì đã lập tức đi đến vách ngăn Tuyệt Thiền, thông qua vách ngăn Tuyệt Thiền để mà thông báo cho tất cả các chúa tể cảnh. Nghe được câu hỏi của chủ thần, Tàng Phi Hồng kìm nén sự kích động trong lòng, liền lớn tiếng nói. Bẩm báo chủ thần đại nhân, Đàm Phỉ phía Bắc đã đại thắng rồi. Thông đạo không gian đã hoàn toàn đổ sụp. Tuyến phía Bắc không cần phải lo lắng nữa. Giết chết Ngũ Tuyệt, một trong đế tích thập thiên. Chém giết Liên Nhi, cường giả đế hạo thiên. Toàn diện đại quân huyết tộc phía Bắc. Hơn 10 cường giả đế cảnh cùng với 3 vạn đại quân theo thông đạo không gian tiến vào thiên nhất đại lục. Toàn quân bị diệt. Hùng tráng làm sao? Liên minh thiên nhất của chúng ta. Tàng Phi Hồng là cái người đứng đầu đế tích thiên. Lúc này lại hưng phấn đến mức hoa tay múa chân, cứ giống như là một đứa trẻ được người lớn khen ngợi. Nhưng vách ngăn Tuyệt Thiền thì lại lầm vào im lặng chết chóc. Không nghi ngờ gì nữa, các chúa tể đều bị tin tức sốc này khiến cho chấn kinh. Tin tức này làm cho người ta phải rúng động quá mức, chấn động đến tột đỉnh. Phi Hồng, cái chuyện này không có thể nào nói đùa được đâu. Giọng nói của chủ thần gần như là run lên. Mấy chuyện này đương nhiên không thể nào đem ra nói đùa được. Vì vậy, sau khi mà Tang Phi Hồng thuật lại chiến báo kỹ càng xong, những chúa tể cảnh này lại cảm thấy hạnh phúc đến quá mức đột ngột. Đúng là cấp bậc của trận chiến ở phía Bắc quá thấp, thế nhưng xét về tầm quan trọng so với tuyến phía Nam cũng là không thua kém bao nhiêu. Hơn nữa, trận chiến ở phía Bắc vô cùng nguy hiểm, dù có thắng cũng là một trận thắng thảm. Thế nhưng không ngờ, vậy mà phòng tuyến phía Bắc đã thật sự giành được một trận thắng lớn. Cái người này đại thiện. Một giọng nói tào nhã hưng phấn cất lên. Người, cái tên thư sinh thối này văn vở gì chứ? Diệp Viễn thật sự là quá tuyệt vời. Một vị nữ chúa tể tục tăng nói. Kỳ công có 102, thượng lớn, nhất định là phải thượng lớn. Truyền lệnh của bổn tọa, Diệp Viễn công cao cái thế, cứu thỉnh nhất đại lục khỏi tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, xoay chuyển thế cục. Này để cho hắn xếp vào hàng cực quang các, trở thành đệ tử truyền thân của bản tọa. Một giọng nói già nua truyền đến. Vân Sơn lão quỷ, người tính toán hay lắm. Chuyện trước kia, chúng ta còn chưa có tính sổ với người đâu. Nữ tử khi trước lạnh lùng nói. Có tiếng ho khan phía bên ngoài vách ngăn Tuyệt Thiền. Giọng nói già nua có chút ngượng ngùng. À, người sẽ có sai lầm. Ngựa có khi mất móng. Tuy đàn đạo của bần đạo vô song, nhưng cũng không bột thì đố gột lên hồ. Diệp Viễn vốn là đệ tử của cực dược tông chúng ta, bây giờ là đệ tử của bổn tọa, cũng coi như là lấy công chuộc tội. Cứ đánh giám đi. Đừng tưởng rằng lão nương không biết, bởi vì cực dược tông của ngươi nghĩ ra phương pháp trấn áp chó má này. Kẻ nào kẻ nấy đều như là bước lên trời. Không nghe lọt lời Diệp Viễn khuyên bảo, thế nên mới dẫn đến chiến bại. Bây giờ mới nói vuốt đuôi thì có ích lợi gì? Vị nữ chúa tể kia ý thế không tha người. Những gì mà họ nói đương nhiên là chuyện trước kia dùng huyết mạch chân linh tờ chân áp độc huyết ồ. Giờ việc đó đã tạo thành ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Không chỉ ở tại Tuyền Bắc mà tại Tuyền phía Nam cũng là bị tổn thất nghiêm trọng. Cũng may là tin tức từ phía Bắc đã truyền đến kịp thời, cho nên mới tránh được tổn thất trên diện rộng. Trong chuyện này, Diệp Viễn cũng lập được công lao lớn. Vì vậy, chiêu này của Vân Sơn lão quỷ thật ra giống y đúc với thủ pháp của Tà Trần. Mục đích muốn nâng cao địa vị của Diệp Viễn cũng chính là làm cho thể diện của cực sực tông đẹp hơn một chút. Chẳng qua, Diệp Viễn đột nhiên trở thành đệ tử của chúa thể cảnh, bối phận cao có chút dọa người. Lúc này, chủ thần lên tiếng. Được rồi, đừng tranh cãi. Trong chuyện này, Vân Sơn tiền bối đúng là có sai, thế nhưng ông ta cũng là một lòng suy nghĩ cho liên minh. Chỉ phần muội tử, đừng có dây dưa không ngớt chuyện này. Chủ thần đã lên tiếng, nữ chúa tể kia cũng không có nhiều lời nữa. Vân Sơn tiền bối, nếu như ngài muốn nhận Diệp Viễn làm đồ đệ, bổn tọa cũng không phản đối. Thế nhưng mà tốt hơn là nên xử lý chuyện này một cách khiêm tốn thôi. Nếu không, ngài sẽ làm hại công thần, khiến cho mọi người lạnh lòng. Hơn nữa, Diệp Viễn thiên phú kinh người, một khi bước vào đế cảnh cũng là một chiến lược rất lớn. Bởi vậy, cho dù hắn là nghịch tù, cũng không cần coi hắn như là đứa con rời. Chủ thần nói với Vân Sơn đại đế. Vách ngăn Tuyệt Thiền, mặc dù đã ngăn chặn được đại quân huyết tộc, nhưng hai bên đã đấu đến hàng nghìn năm, không thiếu huyết tộc đã thẩm thấu vào bên trong thiên nhất đại lục. Trong số đó có không ít những cường giả. Một khi mà Diệp Viễn quá được nâng cao, những huyết tộc này có thể sẽ bất chấp hậu quả, giá nào cũng phải giết chết Diệp Viễn. Chuyện này vẫn là chủ thần suy nghĩ chủ đáo. Đúng như lời chủ thần nói, Tùng Tuyền, chuyện này ta sẽ giao cho người. Chúa tể Vân Sơn do dự một lát rồi nói. Dạ sư tôn. Ở bên trong vách ngăn Tuyệt Thiền, một giọng nói đáp lại. Ở bên trong vách ngăn Tuyệt Thiền, tất nhiên là những cường giả chúa tể cảnh. Người này nếu như đã gọi Vân Sơn là sư tôn, điều này cho thấy hắn ta có bối phận rất cao. Ngay cả chủ thần nhìn thấy Vân Sơn đại đế cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Một lão quái vật như vậy, nếu như mà thật sự nhận Diệp Viễn làm đồ đệ, đệ tử thân truyền, tức là Diệp Viễn đã ngang hàng với chúa tể cảnh rồi. Bối phận này thực sự là cao đến mức dọa người. Trên thực tế, cực dược tông có hai cường giả chúa tể, một người là Vân Sơn, người kia là đệ tử của lão Chu Tùng Tuyền. Hai người này đều đứng ngoài tranh đấu, không màng thế sự. Diệp Viễn trở thành đệ tử của Vân Sơn, ở cực dược tông, tông chủ nhìn thấy hắn ta cũng phải cung kính hô một tiếng là sư thúc. Vào lúc này, Bác Vọng Thành đã trở thành một biển vui sướng. Một khi Liên Y cùng với Lê Hòa chết đi, đế cảnh huyết tộc còn lại hoàn toàn không có tính uy hiếp gì. Thực thế của Đàm Phỉ cùng với Tà Trần đã hồi phục, không khó để giết bọn họ. Đế cảnh đại thắng, mấy đại quân Thánh Hoàng Thiền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Dù có bao nhiêu người đi chăng nữa cũng chỉ là vô ích mà thôi. Kết quả là một chiến thắng chấn động chưa từng thấy từ trước đến nay đã hoàn thành ở tại tuyến phía Bắc. Và tất cả những điều này đều là nhờ vào Diệp Phiến ban tặng. Hôm nay, uy danh của hắn ở tại Đại quân phương Bắc đã lên đến đỉnh cao, thậm chí còn vượt qua cả thống soái tối cao Đàm Phi. Bởi vì bọn họ đều biết rằng, ngay cả Đàm Phi là một cường giả Hạo Thiên Đế cũng không thể nào làm được một sự việc nghịch truyền lớn như vậy, kinh thiên động địa như vậy. Thế nhưng Diệp Viễn lại không vui nổi. Trận chiến này tuy rằng thắng lớn, nhưng đại quân Thiên Nhất cũng bị thương vong nặng nề. Rất nhiều người quen thuộc với Diệp Viễn, chẳng hạn như là Kiều Nhất Bình, đều đang ngã xuống. Tống Mạc, thành chủ Bắc Vọng Thành, cũng vì ngăn chặn một chân Thiên Hoàng huyết tộc mà cuối cùng bỏ mình. Nhất là Tống Mạc, ông ta chính là ân nhân cứu mạng của Diệp Viễn. Cái chết của ông ta khiến cho Diệp Viễn vô cùng khổ sở. Khi còn ở hạ giới, Diệp Viễn cũng đã vài lần chống lại kẻ thù bên ngoài. Như khi đó, thực lực của hắn không thể bằng cuộc chiến chúa tể, nhưng ít nhất có thể ảnh hưởng đến phương hướng của cuộc chiến. Nhưng hiện tại, hắn lại nhỏ bé giống như sâu kiến. Hắn không thể nào ảnh hưởng đến hướng đi của cuộc chiến dù chỉ là một chút. Về phần lần này, thực ra cũng chỉ là ngẫu nhiên, đúng lúc gặp được mà thôi. Hắn vẫn biết chiến tranh vô cùng tàn khốc, nhưng đây là lần đầu tiên bản thân Diệp Phiến tự trải nghiệm. Sự yểm trợ cho hắn thoát khỏi lớp lớp vòng vây, một đám chiến hữu bên cạnh đã lần lượt ngã xuống. Hình ảnh đó đến bây giờ vẫn còn rõ mồn một ở ngay trước mặt. Mọi người nói rằng hắn đã lật ngược được tình thế, dẫn dắt chiến thắng vô tiền khoáng hậu này. Thế nhưng Diệp Phiến hiểu rằng hắn không chiến đấu một mình, hắn có thể sống sót, giết ra khỏi lớp lớp vòng vây mà không có những anh hùng đã chết sao? Đó là điều không thể. Vì vậy, sau khi mà đại chiến chấm dứt, Diệp Viễn hắn vô cùng khiêm nhường. Hắn dùng máu của huyết tộc thu được ở bên trong trận chiến, tinh luyện ra máu phiềm tình, chữa trị cho những trùng sĩ bị trúng độc. Lượng lớn còn lại, hắn để Đàm Phi đưa đến phía Nam, trị liệu cho quân sĩ bên đó. Quân sĩ bên đó mới chính là người mới cần thứ này nhất. Thời gian còn lại, Diệp Viễn đã dạy toàn bộ toàn cơ cựu Diệp cho Tiêu Sơn cùng với những người khác. Hắn có ý định sau khi mà truyền thụ xong sẽ lên đường đi đến Cực Dược Tông. Diệp Viễn rất muốn nâng cao thực lực. Trong trận chiến như vậy, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể ảnh hưởng đến cục diện. Hắn hiểu rằng lần này thật sự chỉ là đầu cơ trục lợi. Chỉ khi có được thực lực thật sự mạnh mẽ mới có thể khiến cho những người bên cạnh chết đi ít hơn. Mà vừa lúc này, Chu Tùng Tuyền đến. Tất nhiên, đó không phải là bản thể của hắn ta, chỉ là một phân thần. Thế nhưng cho dù là phân thần thì cũng đã mạnh đến mức đáng sợ rồi. Hắn ta không kinh động quá nhiều người, chỉ triệu tập những cường giả đế cảnh, cũng như là một số đại thống lĩnh của đại quân. Đàm Phi và những người khác đều bị bất ngờ, vô cùng chấn động ở trước sự xuất hiện của Chu Tùng Tuyền. Thất bại tại Bắc Tuyến, huyết tộc điên cuồng phản công, thế trận ở phía Nam rất căng thẳng. Lúc này, Chu Tùng Tuyền lại phân ra một luồng phân thân đến tiền tuyến phía Bắc để mà biểu dương đại quân. Có thể thấy được các chúa tể có trọng chiến thắng vĩ đại này đến nhường nào. Ngày hôm nay, bổn tọa có mặt ở đây chính là để thay cho sư tôn nhận đồ đệ. Câu đầu tiên của Chu Tùng Tuyền khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đây đều sững sờ, vì ánh mắt của hắn ta đã nhìn về phía Diệp Viễn. Ý nghĩa của việc này không nói cũng hiểu. Không phải Chu Tùng Tuyền thu đồ đệ, mà chính là sư tôn của hắn ta nhận đồ đệ. Việc này thật sự quá kinh người. Tất cả những người có mặt tại đây đều là cao tầng của Thiên Nhất Đại Lục, vì vậy bọn họ đương nhiên biết sư tôn của Chu Tùng Tuyền là ai. Một chúa tể cảnh lại có thể thay sư thu đồ. Nói cách khác thì hắn ta sẽ làm sư huynh đệ với Diệp Viễn sao? Các cường giả đế cảnh tại đây có một loại xúc động gần như là muốn thổ huyết. Đùa như vậy cũng là quá lớn rồi đi. Đặc biệt là Tả Trần, quả thật là khóc không ra nước mắt. Đây là đồ đệ của ta có được không? Các người muốn thủ đồ, có nghĩ đến cảm thụ của ta không? Vừa rồi hắn là đồ đệ của ta, thế nhưng mà trong nháy mắt hắn đã trở thành sư gia của ta rồi. Trong chiến báo cũng ghi rất rõ ràng là ta đã nhận hắn làm đồ đệ rồi, có được không? Làm như vậy cũng được sao? Nếu như nói trước trận chiến này ông ta còn chưa có tâm tư muốn dạy Diệp Viễn, nhưng sau đó ông ta đã thật sự có ý đồ muốn thu nhận hắn làm đồ đệ. Thế nhưng mà bây giờ ông ta có ý thì cơ hội đó lại không còn nữa. Đối với chúa tể cảnh mà nói, tất cả chỉ đều là con sâu cái kiến, chưa nhập vào đế cảnh vĩnh viễn không có tư cách đánh đồng cùng bọn họ. Hơn nữa ta Trần chỉ là một đế hạo thiên. Chu Tùng Tiền nhìn về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói: Diệp Viễn, sư phụ của ta chính là người đứng đầu đàn đạo ở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Vân Sơn chúa tể. Người biết thiên phú đàn đạo của người rất kinh người, muốn nhận người làm đồ đệ, người có bằng lòng không? Đối với chuyện này, Diệp Viễn cũng rất ngạc nhiên. Đám người chúa tể cảnh này cũng rất biết chơi quá đi. Chẳng qua Diệp Viễn lại lập tức lắc đầu, nói: Ta không muốn. Đạo ngược siêu lớn này đột ngột khiến cho tất cả mọi người không kịp thích ứng, đến mức cả đám người này tạo ra đủ những loại âm thanh kỳ lạ. Ngay cả Chu Tùng Tuyền cũng kinh ngạc nhìn Diệp Viễn. Cái tên tiểu tử này dường như có một chút không giống như là người bình thường. Bái Vân Sơn chúa tể làm sư, đó là ước mơ của rất nhiều thiên dược sư. Ngay cả Tạ Trần cũng không dám có hy vọng xa vời như vậy, bởi vì Vân Sơn chúa tể đã không có thu đồ đệ từ lâu. Trừ khi thực sự có thiên tài nghịch thiên xuất hiện ở tại Thiên Nhất Đại Lục, nếu không thì lão ta sẽ không phá lệ. Thế mà Diệp Viễn không chút nào nghĩ ngợi liền đã cự tuyệt luôn. Điều này thực sự làm người khác phải bất ngờ không nhẹ. Chu Tùng Tuyền nghiêm túc nói: Diệp Viễn, người có biết sư tôn Vân Sơn là ai không? Nếu như mà bỏ lỡ cơ hội như vậy, người có thể sẽ hối hận cả đời. Vẻ mặt của Diệp Viễn cũng rất nghiêm túc, gật đầu nói: Ta biết rõ, thế nhưng ta vẫn từ chối. Hắn không phải kẻ ngốc, sư tôn của vị chúa tể có thể là người thường được sao? Người đứng đầu của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, nhìn khắp thiên hạ chắc chắn là một nhân vật đỉnh cấp. Nhưng Diệp Viễn có nguyên tắc của riêng mình. Đàm Phỉ lạnh lùng nói: Diệp Viễn, người điên sao? Người có biết là người đang từ chối cái gì không? Chính ngay đến Tạ Trần cũng nghiêm nghị nói: Diệp Viễn, người không có được hồ đồ, đó chính là cơ hội trên trời. Người chính là người nghịch tù, với năng lực của tổ sư già, người có thể tiến vào cảnh giới đế thích thiền, tuyệt đối là không có vấn đề gì. Nói xong, ông ta lại nói với Chu Tùng Tuyền: Tùng Tuyền sư già, thứ cho người này tuổi nhỏ, đừng có chấp nhặt với hắn ta. Các cường giả đế cảnh khác cũng nhào nhào thuyết phục Diệp Viễn, để cho hắn ta đừng quá tùy hứng như vậy. Một cơ hội như vậy, bọn họ ai mà không ghen tị đỏ mắt chứ. Thế mà Diệp Viễn nói từ chối liền từ chối, thật sự quá đáng. Chu Tùng Tuyền nhìn Diệp Viễn, đột nhiên bật cười: Thật thú vị. Người có thể cho ta biết tại sao là người lại từ chối không? Diệp Viễn bình tĩnh nói: Thứ nhất, ta đã bái Tả Trần sư tôn làm sư, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Nếu lúc này đổi địa vị, vậy không khác gì là khi sư diệt tổ. Nghe được những lời này, trong lòng của Tả Trần vô cùng cảm động. Dù ông ta là cường giả đế cảnh, nhưng ở trước mặt chúa tể cảnh thì chẳng tính là gì. Chúa tể sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của ông ta. Nhưng Diệp Viễn có thể nghĩ cho ông ta, lại còn là vì lý do này mà từ chối sự cám dỗ lớn như vậy. Làm sao mà ông ta có thể không cảm động cho được? Khi đó, ông ta nhận Diệp Viễn chỉ là vì thanh danh cực sực tông. Ông ta tin là Diệp Viễn cũng biết điều này. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn có thể làm được một bước này, quả là đáng khâm phục. Tạ Trần không khỏi thở dài một tiếng, đồ đệ này không thu nhầm. Thế nhưng càng như vậy, ông ta càng không thể nào trì hoãn Diệp Viễn. Sư già. Tạ Trần định mở miệng nói, nhưng Chu Tùng Tuyền lại dùng thủ thế ngăn lại, nói với Diệp Viễn: Người nói tiếp đi. Diệp Viễn nói: Thứ hai, ta biết các chúa tể muốn dùng cách này đến ban thưởng cho ta, nhưng công lao lần này không phải là do một mình ta lập, không có các huynh đệ dùng mạng đến hỗ trợ, thì dựa vào sức của ta căn bản là không có thể nào xông ra khỏi vòng vây. Ta hiểu, trong mắt chúa tể, chân hoàng thiên, thánh hoàng thiên đều chỉ là những con sâu cái kiến, thậm chí cường giả đế cảnh cũng chỉ là như vậy. Nhưng nếu như không có bọn họ, thì nhất đại lục này đã sớm xong đời. Chỉ toàn dựa vào mấy vị chúa tể, không thể nào ngăn được đại quân huyết tộc. Cho đến công lao lần này, nếu như Diệp Bố nhận, thật sự là hổ thẹn. Lời nói này khiến cho mọi người cực kỳ rung động. đặc biệt là Minh Diệc cùng với những đại thống lĩnh, lập tức sinh ra cảm giác kẻ sĩ chết vì chi kỳ. Lời nói này đã chạm đến tâm khảm của bọn họ. Cho tới nay, bọn họ đều chỉ là pháo hồi. Nhưng pháo hồi cũng có tác dụng của pháo hồi. Mà kệ là Chúa Tể Cảnh hay là Thánh Hoàng Thiền, bọn họ đều đang canh giữ, bảo vệ Thiên Nhất Đại Lục. Sau trận chiến này, mọi người đều ăn mừng chiến thắng. Nhưng ngoài những Thánh Hoàng Thiền, còn ai sẽ nhớ đến những linh hồn anh hùng đã hy sinh ở trên chiến trường chứ? Nhưng Diệp Viễn hắn là ghi tạc trong lòng. Người này rất đáng để mà phó thác. Đây chính là tiếng lòng của tất cả mọi người. Diệp Viễn vẫn không dừng lại, tiếp tục nói. Thứ ba, ta bái nhập Cực Dược Tông, đó là vì điển tịch về đan đạo của Cực Dược Tông. Còn đường đan đạo này của ta, ta đã có đạo của riêng mình. Cho nên, bái ai làm sư, với ta mà nói thì cũng không có gì khác nhau. Bên trong đại sảnh tràn ra từng đợt không khí lạnh. Cái điểm thứ ba này thật đúng là ngông cuồng, là ngông cuồng đến cực điểm. Hai cái trước khiến cho người ta cảm động, thế nhưng cái thứ ba này thật sự là quá không biết điều. Nhất là Tả Trần gần như là muốn khóc nức lên. Vừa rồi ta còn cảm động, đã mắt một chút thì đã bị người vả mặt bùm bốp. Thật ra người hoàn toàn không có ý xem ta là sư phụ. Nhưng nghĩ lại, bọn họ đều là những người thông minh. Có lẽ từ đầu đến cuối, Diệp Viễn chưa bao giờ trông cậy vào vị sư tôn từ trên trời rơi xuống này. Diệp Viễn, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Cút ra ngoài cho ta. Tà Trần lạnh lùng quát lên. Rõ là quát lớn, thế nhưng mà thật ra đang bảo hộ cho Diệp Viễn. Cái lời này là quá đại nghịch bất đạo. Vì trước mắt này chính là Chúa Tể Cảnh. Làm gì vậy? Là không muốn sống nữa hay sao? Diệp Viễn liếc nhìn Tà Trần, trong nội tâm có chút cảm động. Chu Tùng Tuyền lúc này đột nhiên cười phá lên. Trong lòng của Tà Trần cũng lộp bộp mấy cái, thầm nghĩ không ổn rồi. Lần này Chúa Tể Cảnh thực sự nổi giận rồi. Từ chối thì từ chối, còn nói cái lý do không cần mạng như vậy để làm gì chứ? Nói hay lắm. Chu Tùng Tuyền cười lớn nói. Diệp Viễn, bổn tọa thật sự là càng ngày càng thích người rồi. Đạo môn huyền bí, huyền diệu khó giải thích. Nhưng chỉ khi tự mình bước đi, người mới có thể đạt tới đỉnh phong. Tuy rằng cảnh giới của người thấp, nhưng lòng của người lại như gương sáng. Thật đáng tiếc. Nếu như người không có phải là một nghịch tù, thật tốt biết bao. Diệp Viễn lại nói. Nghịch tù thì thế nào chứ? Người khác không thể nào thông qua. Diệp Viễn ta chứ hẳn là cũng không thể. Người nói cái gì? Tiểu tử vô liêm sỉ lại dám từ chối làm đồ đệ của bổn tọa sao? Là muốn tạo phản sao? Ây da, tức chết bổn tọa rồi. Chư thiên vạn giới có bao nhiêu thiên tài muốn bái bổn tọa làm sư, bổn tọa đều không có liếc mắt nhìn. Thế mà hôm nay lại bị một tên Thánh Hoàng Thiên cự tuyệt. Không không, bổn tọa nhất định là phải đánh chết hắn. Nghe được những lời Tùng Tuyền Chúa Tể kể lại, Vân Sơn Chúa Tể tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình. Tất nhiên, một màn này cũng nằm trong dự liệu của Chu Tùng Tuyền. Sư tôn của hắn ta chính là một người coi trọng mặt mũi. Đệ tử của lão nhất định phải là thiên tài trong số những thiên tài. Người thường khó có thể lọt vào trong mắt. Vân Sơn Chúa Tể thu đồ, ai cũng là người có thế lực vang danh thiên hạ. Ngay chính bản thân mình vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của lão, cũng chính là vốn liếng của lão mang ra khoe khoang. Nói thật thì Chúa Tể Cảnh không phải là được dạy dỗ ra. Vì vậy Chu Tùng Tuyền rất đồng tình với những lời của Diệp Viễn. Đương nhiên Chu Tùng Tuyền có thể bước vào Chúa Tể Cảnh, một mặt là vì tài năng tuyệt đỉnh, mặt khác đúng là không thể nào tách rời khỏi có liên quan đến Vân Sơn Chúa Tể. Vì vậy ngay cả khi đã bước chân vào Chúa Tể Cảnh, Chu Tùng Tuyền vẫn vô cùng tôn kính Vân Sơn. Vân Sơn thủ đồ điều kiện vô cùng hà khắc, đặc biệt là Chu Tùng Tuyền điều kiện lại càng nghiêm khắc đến mức khiến cho người ta tức lộn ruột. Hết cách rồi. Châu Ngọc phía trước, tầm mắt của Vân Sơn Chúa Tể đã cao lại càng cao. Vì vậy đã phải có đến hơn 10 vạn năm rồi Vân Sơn Chúa Tể chưa có từng thủ đồ. Lần này lần đầu lão phá lệ nhận Diệp Viễn làm đồ đệ, thế nhưng lại bị đối phương cự tuyệt, mặt mũi của lão biết để đi đâu. Vân Sơn lão quỷ, Không ngờ ngươi lại có ngày hôm nay, thật đúng là quả báo đúng người nhà. Một giọng nói già nua vang lên từ phía vách ngăn tuyệt thiên. Sắc mặt của Vân Sơn Chúa Tể tối sầm lại, cười lạnh. Hắc Dương lão quỷ, đừng có mà ở đây nói nhảm. Cái con chim ngu ngốc Triệu Hách kia không được, người có cười nhạo ta 10000 năm, hắn ta vẫn cứ không làm được. Hắc Dương Chúa Tể nghe xong thì giận tím mặt nói: Lão mù nhà người chứ, Triệu Hách thiên phú tuyệt luân, tài năng vô cùng. Cho dù ngươi không nhận hắn, bây giờ hắn cũng đã là thiên dược sư cửu phẩm. Đừng có tưởng bốn tòa không biết là ngươi có chủ ý gì. Cho dù thiên phú của Triệu Hách có tệ đến đầu, thì cũng không kém hơn một thiên dược sư ngũ phẩm. Vân Sơn Chúa Tể cười. Ngươi đừng có nói nữa, đúng là kém xa. Máu viêm tình kia ta đã xem qua rồi, tuyệt đối chính là vết tích của thần. Nhưng cái khác không nói, nếu bây giờ Triệu Hách có tinh huyết, huyết tộc, cũng chưa chắc có thể chế tạo ra được đi. Tên tiểu tử này có linh khí, không thì ngươi cho rằng kiểu người nào bổn tọa cũng có thể thu làm đồ đệ chắc. Người đánh rắm. Hắc Dương Chúa Tể bị nghẹn nói không ra lời. Hắc Dương Chúa Tể vốn là chúa tể của đại lục Lôi Minh, được giới võ đạo kính trọng. Triệu Hách, hậu duệ của Hắc Dương Chúa Tể, không quan tâm nhiều đến võ đạo, thế nhưng mà hắn ta lại rất quan tâm đến đàn đạo. Năm đó, Triệu Hách này quỳ ở trước Vân Sơn Chúa Tể suốt 1 tháng trời, muốn bái Vân Sơn Chúa Tể làm sư, thế nhưng mà Vân Sơn Chúa Tể lại không thù. Sau đó, Hắc Dương Chúa Tể đích thân ra mặt, nhưng Vân Sơn Chúa Tể vẫn không đồng ý. Chuyện này, Hắc Dương Chúa Tể vẫn luôn là canh cánh trong lòng. Nhưng sau này, Triệu Hách cũng không có chịu thua kém, cứ thế mà tu luyện đến cảnh giới Đế Thích Thiền, trở thành một thiên dược sư cửu phẩm. Hắc Dương Chúa Tể cảm thấy vô cùng hả giận, thậm chí còn đến tìm Vân Sơn Chúa Tể mà khoe khoang. Nhưng Vân Sơn Chúa Tể lại chẳng thèm ngó ngàng đến, nói thẳng là Triệu Hách cửu phẩm đã là cực hạn rồi, tuyệt đối không thể nào tiến thêm một bước. Thật sự muốn khoe thì bao giờ chờ Triệu Hách bước vào Chúa Tể cảnh rồi hạng đến khoe. Hắc Dương Chúa Tể bị mất mặt, đặt cược một vố, trở phải hao tốn một lượng lớn tình lực để mà bồi dưỡng Triệu Hách. Thế nhưng hình như Vân Sơn Chúa Tể có tầm nhìn rất xa. Sau khi mà Triệu Hách tiến vào cửu phẩm, tiến bộ của hắn trở nên vô cùng chậm chạp. Hắc Dương Chúa Tể đã bỏ ra một cái giá lớn, thế nhưng hiệu quả đem lại rất nhỏ. Cái mặt già này bị vả đến nỗi kêu bôm bốp rồi. Lần này nhìn thấy Vân Sơn Chúa Tể phải kinh ngạc, tất nhiên là lão ta không nhịn được mà chạy tới vả mặt đối phương. Kết quả thì lại bị người ta vả lại. Trên thực tế, Vân Sơn Chúa Tể đứng ở trên đỉnh đàn đạo, tất nhiên tầm mắt của ông ta thường người thường không thể nào so. Triệu Hách cũng không phải là một kẻ bất tài, nếu không hắn ta sẽ không thể nào bước chân vào cảnh giới thiên dược sư cửu phẩm, thế nhưng mà cũng chỉ dừng lại tại đây thôi. Vân Sơn Chúa Tể không để ý đến Hắc Dương Chúa Tể đang tức giận mà bình tĩnh lại, hỏi Chu Tùng Tuyền. Tùng Tuyền, người thấy kẻ này cảm giác thế nào? Chu Tùng Tuyền im lặng một lúc, sau đó thì nói: Tuyệt đối không phải là người thường. Vân Sơn Chúa Tể ngạc nhiên. Hóa ra người cũng coi trọng hắn đến như vậy. Lão biết đệ tử của mình cũng là một người có tầm mắt cao, thiên tài bình thường căn bản là không có để vào trong mắt, vì bản thân hắn ta chính là một thiên tài kinh thế. Có thể nhận được sự đánh giá này từ Chu Tùng Tuyền, có thể thấy được tài năng của Diệp Viễn thật sự là không chê vào đâu được. Chu Tùng Tuyền gật đầu nói: Nếu như hắn không phải là nghịch tù, đệ tử cho rằng hắn là có thể bước vào cảnh giới Chúa Tể. Không chỉ Vân Sơn Chúa Tể mà những chúa tể khác cũng là chấn kinh. Chúa Tể không phải là điều có thể tùy tiện nói ra. Thường thì mấy chục vạn năm cũng không sinh ra một chúa tể. Trong chư thiền có rất nhiều đế thích thiền, thế nhưng mà rất ít chúa tể. Một bước này thật sự là quá khó. Nếu như Chu Tùng Tuyền đã đánh giá như vậy, Diệp Viễn nhất định là không tồi. Nhưng chỉ có một điều đáng tiếc, đó lại là nghịch tù. Vậy thì hắn từ chối bổn tọa là xuất phát từ tầm hay cố ý làm như vậy? Vân Sơn Chúa Tể đột nhiên hỏi. Câu hỏi này hơi chủ quan, nhưng Vân Sơn Chúa Tể cũng không quan tâm. Trước chúa tể cảnh Chu Tùng Tuyền, một chấn động cảm xúc nhỏ nhòi của Diệp Viễn cũng khó có thể giấu giếm. Những lý do Diệp Viễn đưa ra rất đầy đủ, thế nhưng trên thực tế nó không phải là lý do. Vân Sơn chúa tể không có phải là một cường giả chúa tể cảnh thông thường. Trên đàn đạo, ông ta là người nắm quyền tuyệt đối. Hắc Dương chúa tể cùng với lão là có cấp độ ngang nhau, nhưng bọn họ cũng tán đồng đàn đạo của Vân Sơn chúa tể, nếu không cũng sẽ không để cho Triệu Hách bái nhập làm môn hạ của lão. Được một chí tôn như vậy thu đồ, lão đó là điều mà vô số người mơ ước. Phải biết rằng ngay cả tông chủ của Cực Dược Tông cũng không có đủ tư cách để mà bái làm môn hạ của Vân Sơn chúa tể. Một số người thích dở trò khôn vặt, nghĩ rằng như vậy thì sẽ được lão coi trọng thêm vài phần. Đương nhiên, hành vi này cũng chỉ là tự cho mình là đúng mà thôi. Bọn họ làm sao có thể giấu giếm được nhãn lực của chúa tể cảnh chứ? Chu Tùng Tuyền nói, kẻ này tâm cao ngất thì sợ thật sự là chướng mắt sư tôn. Hắn cũng nói, một đường đi tới tận ngày hôm nay, gần như toàn bộ đều là tự mình lĩnh ngộ. Ai làm sư tôn cũng không có gì khác biệt. Vách ngăn tuyệt thiên một trận run rẩy. Vân Sơn chúa tể nổi giận, bà mẹ nó chứ, lão tử sống nhiều năm đến như vậy, thế nhưng mà chưa từng thấy tiểu tử nào lại ngông cuồng đến thế này. Lão tử đã đủ điên, hắn còn muốn điên cuồng hơn lão tử rồi. Nếu như hắn không đồng ý, để lão tử đích thân tới tìm, lại không đồng ý thì lão tử đánh chết hắn. Vèo, một vệt sáng bay ra khỏi vách ngăn tuyệt thiền, một đường hướng về phía bắc. Bốp, tà trần đập xuống đất một phát, mắng tỏ, người ý, cái thứ heo là heo sao? Cơ hội tốt như vậy người lại không cần. Người có biết Vân Sơn chúa tể là ai không? Có biết vạn giới chư thiên có bao nhiêu người hô hào khóc lóc muốn bái ông ta làm thầy? Tức chết lão tử rồi. Lão tử ngày hôm nay nhất định là phải đánh chết cái tên đáng thất vọng nhà ngươi. Hết tập 492. Cảm ơn mọi người đã nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, bình luận, đăng ký kênh cũng như là đừng quên donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngày bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.